Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, chương 373, yêu đương vụng trộm bị bắt. Làm Nhật Lạc Tây Sơn, dáng chiều vạn trượng thời điểm, Lê Hoa nhẹ nhàng từ Trương Tiểu Phàm trong ngực tránh người tử. Sờ tay vào ngực lấy ra phấn hồng sắc khăn tay, vì hai người đều lau sạch sẽ nước mắt. Chậm rãi, êm ái nói ra, Tiểu Phàm, một canh giờ thời gian đã đến, chúng ta liền đi đi thôi. Người mấy vị đại mỹ nhân cũng nên sốt ruột chờ. Tốt, a, chúng ta trở về đi. Lê Hoa, Tiểu Phàm có lỗi với ngươi. Trương Tiểu Phàm nhẹ nói. Hắn hiện tại nghiệt duyên quá nhiều, thực sự không thể xứng đáng Lê Hoa thâm tình hậu ý. Không có việc gì. Lê Hoa hôm nay rất vui vẻ, rất vui vẻ. Tiểu Phàm ca ca, chúng ta đi thôi. Lê Hoa cường tự mỉm cười, đưa tay lôi kéo Trương Tiểu Phàm liền từ trước đến nay lúc đường đi tới. Trong lòng làm theo đang thở dài, là một nữ tử đối một người nam tử sinh ra lòng hiếu kỳ lý. Nếu như không thêm vào ức chế lời nói, chỉ sợ sẽ phát triển thành giống ta như bây giờ đi. Bất quá, ta cũng vui vẻ dạng này, thực sự thật vui vẻ. Rời đi mảnh này Lê Hoa đua nở, nước chảy róc rách địa phương lúc, tại Trương Tiểu Phàm hiếu kỳ ánh mắt nhìn soi mói. Lê Hoa đưa tay một chút thi pháp, bạch quang lấp lóe bao trùm ở giữa. Mảnh này gánh chịu hai người tình cảm vườn, cứ như phải hư không tiêu thất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dáng. Rất lợi hại thần kỳ a. Hì hì, Tiểu Phàm đại ca, bằng vào tư chất ngươi cùng tu vi, về sau đến tiên giới hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Đến lúc đó, ngươi liền trực tiếp hô lên Lê Hoa cung danh hào, ta liền sẽ hiện thân gặp ngươi. Lê Hoa khẽ cười nói, tựa hồ tâm tình thật cao hứng. Thế nhưng là Trương Tiểu Phàm vẫn là từ nàng thần thái trong lời nói phát hiện một tia chua xót. Lê Hoa, nếu như Tiểu Phàm có thể một ngày kia đến tiên giới, nhất định sẽ qua tìm ngươi. Hôm nay Tiểu Phàm cũng rất vui vẻ. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, đem Lê Hoa ôm vào trong ngực, thâm tình nói ra, mà Lê Hoa trong đôi mắt đẹp nước mắt lập lòe. Trong lòng làm theo hoan hỷ vô hạn, cũng là lần nữa ủng tiến Trương Tiểu Phàm trong ngực, cảm thụ được trên người hắn nam tử khí tức, trái tim vì sợ mà tâm rung động động không ngừng. Đây chính là hứa hẹn sao? Mẫu thân huyền nữ nói tới hứa hẹn, không có nghĩ tới giờ khắc này cũng tới đến trên người của ta. Ta thật thật hạnh phúc, không ngờ. Đang lúc hai người lần nữa phong tình ôn nhu triền miên cùng một chỗ thời điểm, bỗng nhiên từ phương xa truyền đến một trận kinh dị phẫn nộ khẽ kêu âm thanh. Tiểu Phàm, ngươi cái này dâm, tặc, lại tại lừa gạt cái gì nhà lành thiếu nữ. Thật sự là có thể nhẫn nại thư không thể nhịn, thúc thúc có thể chịu, tẩu tẩu không thể nhịn. Ngươi cái này đăng đồ lãng tử, đồ háo sắc. Nhân thần cộng phẫn ra hỏa, mới một ngày không đến, liền lại cùng một cái mỹ lệ nữ tử cấu kết lại. Theo một trận này khẽ kêu âm thanh, tiếp lấy liền nghe được một trận phá không tiếng thét, khiến cho Trương Tiểu Phàm cùng Lê Hoa đều xấu hổ vô cùng một màn xuất hiện. Thủy Nguyệt Đại Sư lái màu tím tăng vọt Tử Ngọc Tiên Kiếm. Điền Linh Nhi lái hồng quang ngang dọc Hổ Phách Chu Lăng. Lục Tuyết Kỳ làm theo lái lam quang đại thịnh thiên gia thần kiếm. Đạp trên trời chiều ánh mắt xéo qua, lăng không bay độ mà đến, đi vào xấu hổ không biết làm sao Trương Tiểu Phàm cùng Lê Hoa trước mặt. Ba người nhao nhao thu từ bản thân tiên kiếm pháp bảo. Cùng Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ rụt rè ổn trọng khác biệt, Điền Linh Nhi không khỏi nổi giận lấy khuôn mặt. Vẫn nhịn không được chửi ầm lên đứng lên, nhìn lên trước mặt Trương Tiểu Phàm cùng với Lê Hoa yêu đương vụng trộm bộ dáng. Trong đôi mắt như muốn phun ra lửa, hàm răng đều tại ngứa, thẳng hận không thể đi lên một thanh đem Trương Tiểu Phàm cùng Lê Hoa đều cắn chết ở chỗ này. Vừa rồi này một trận phẫn nộ khẽ kêu, cũng là Điền Linh Nhi phát ra. Khụ khụ, Nước Nguyệt sư thúc, Kỳ Nhi sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, các ngươi cũng tới a. Trương Tiểu Phàm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên cười xấu hổ cười. Muốn chậm rãi đẩy ra trong ngực Lê Hoa, lại phát hiện Lê Hoa ôm thật chặt chính mình, vẫn nhượng trước ngực mình hai tòa thần thánh bộ ngực đẹp không ngừng mà đè xuống chính mình. Xoay người sang chỗ khác, đôi mắt đẹp ngậm lấy ý cười, cười như không cười nhìn lấy chạy đến ba vị có thể nói được là Trương Tiểu Phàm chính quy lão bà. Đại mỹ nhân, mà khi Thủy Nguyệt đại sư, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi nhìn thấy lần này đột nhiên xoay người lại nhìn về phía ba người Lê Hoa diện mạo lúc. Ba người đều lập tức kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp Lê Hoa toàn thân áo trắng như tuyết, y phục bên trên khắc vẽ lấy mấy đóa phấn hồng sắc hoa đào. Dung nhan mỹ lệ thanh nhã, khí chất ung dung hoa quý, cho người ta một loại nữ tử này không đáp ở nhân gian xuất trần thoát tục cảm giác. Thậm chí, ở đây nữ xinh đẹp không cách nào hình dung bề ngoài phía dưới. Ba người cảm giác không thấy mảy may khói lửa nhân gian khí tức. Nữ tử này là ai? Trên đời tại sao có thể có xinh đẹp như vậy làm cho người khác giận sôi nữ tử? Thủy Nguyệt đại sư, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi ba người trong lúc nhất thời, tất cả đều bị Lê Hoa mỹ lệ khí chất chấn nhiếp. Kinh ngạc đến nói không ra lời. Giờ khắc này, các nàng thậm chí đều nhớ không nổi chính mình vừa rồi nổi nóng chi ghen tuông. Từng cái đều kinh ngạc không thôi mà nhìn xem trước mặt giống như Lê Hoa đua nở. Khí chất thanh nhã thắng tiên mỹ lệ nữ tử Lê Hoa. Hì hì, ba vị tỷ tỷ, Thủy Nguyệt, Tuyết Kỳ, Linh Nhi, các ngươi khỏe a? Ta cùng Tiểu Phàm ở chỗ này khoảng cách một canh giờ thời gian. Còn kém một điểm, các ngươi như vậy vội vã liền đến. Chẳng lẽ còn sợ Tiểu Hoàn gây bất lợi cho Tiểu Phàm sao? Lê Hoa thanh âm thanh nhã tịnh lệ phiêu miểu, chậm rãi mở miệng nói ra. Như Lê Hoa dung nhan tuyệt thế phía trên, đều là ý cười. Cái này, ngươi là nhỏ vòng, làm sao có thể... Tiểu Hoàn vẫn là một cái chừng 10 tuổi cô nương, mà ngươi đã là 20-21 tuổi đại cô nương. Cái này khác biệt cũng quá đại đi. Thủy Nguyệt đại sư thì thào hồi đáp, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, mà bên người Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi cũng giống như vậy. Đều là lộ ra một bộ vẻ không thể tin. Đồng thời, tam nữ ở cái này khí chất cao quý như vậy nữ tử trước mặt. Có một loại thua chị kém em cảm giác, cũng là ngày bình thường được xưng là lục nữ thần nàng cũng không ngoại lệ. Tiểu Hoàn chính là ta chính là Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn chỉ là ta dùng tên giả mà thôi, Lê Hoa mới là ta chính danh. Bất quá, trong lúc này chi tiết, ta sẽ không cho các ngươi mỗi cái giải thích, Tiểu Phàm hội nói với các ngươi, đúng không, Tiểu Phàm, Lê Hoa âm ái nói. Lại quay người nhìn về phía ôm chính mình lúng túng không thôi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ Trương Tiểu Phàm, mỉm cười hỏi, ân, là, Trương Tiểu Phàm cuống quýt đáp, trong lòng càng là nhất thời vô cùng phức tạp, mặc dù bây giờ ôm như thế một cái trên trời chính thức tiên nữ. Trương Tiểu Phàm cảm thấy mình thật thoải mái, thế nhưng là, tại Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi... Thủy Nguyệt u oán phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong lòng vẫn là bồn chồn, sợ hãi không thôi. Thủy Nguyệt, ta là bảo ngươi Thủy Nguyệt đại sư tốt đâu. Vẫn là gọi ngươi Nước Nguyệt tỷ tỷ tốt đâu. Lê Hoa tại Trương Tiểu Phàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng a một thanh lan hương chi khí. Lại xoay người lại, cười như không cười chằm chằm lên trước mặt Thủy Nguyệt đại sư. Nhẹ nhàng điềm tĩnh mà hỏi thăm. Sau khi hỏi xong, Lê Hoa vẫn hướng về bên cạnh Mạc Danh Kỳ Diệu Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi nhược hữu sở chỉ nói. Ra, hai vị xinh đẹp tỷ tỷ, các ngươi hai cái rằng co, người nào đều không có lớn nhất lấy được trước, nhưng ngược lại lại bị bên người người khác đoạt lấy được trước. Hì hì, tạm thời không có thể hiểu được ta sâu xa khó hiểu lời nói. Về sau liền chậm rãi lý giải đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.